Chiến thần xuất kích, chương 897. Góc truyện audio.com, chương 897. An toàn về đến thành phố Tử Đằng Giang Cung Tuấn tạm thời không dùng được Long Nguyên. Bởi vì, anh không biết khi nào mình mới có thể tiến vào cảnh giới thứ 9. Có lẽ 10 năm, có lẽ mấy chục năm, cũng có thể mất cả trăm năm cũng không thể tiến vào. Giang Vô Song cũng vui mừng. Cô ta cũng không ngờ, mình cũng có thể có được một viên Long Nguyên, dựa vào thực lực của cô ta, thì không có tư cách để giành lấy Long Nguyên. Nhưng dưới sự sắp xếp của Chiêu Tử Vương, ai cũng có phần, cô ta cũng lấy được một viên. Viên cô ta lấy được nhỏ hơn của Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vì nhiều. Nhưng, đối với cô ta đã đủ dùng rồi. Viên Long Nguyên này, có thể khiến công lực của cô ta gia tăng. Ít nhất cũng có thể bước vào cảnh giới thứ 8. Chồng ơi, sau khi trở về, anh định làm cái gì? Đường Sở Vi ở bên cạnh Giang Cung Tuấn, nắm lấy tay anh, nép vào trong lòng anh, còn đắc ý nhìn Giang Vô Song, như đang khoe khoang, Giang Cung Tuấn là của tôi. Cho dù cô có cố gắng thế nào, cũng không thể có được Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cười nói, em đã hồi phục, anh cũng không có mục đích gì cả. Sau khi trở về thành phố Tử Đằng, thì tìm một nơi không ai biết, bắt đầu sống ngày tháng của người bình thường đi. Giang Cung Tuấn đã suy nghĩ rõ rồi. Anh muốn ẩn cư, bởi vì, bây giờ không còn chuyện của anh nữa. Đường Sở Vị cười rạng rỡ. Giang Vô Song cũng không nói nhiều. Rất thức thời rời khỏi phòng. Một phòng khác, đây là phòng của các dị năng giả hợp chủng Mỹ. Lúc này, ba dị năng giả tụ tập lại. Lần này, nước ngoài xuất động 7-8 dị năng giả, nhưng bây giờ chỉ còn 3 dị năng giả còn sống. Một người là Lôi Vương, một là Lina xinh đẹp gợi cảm, còn có một người nữa là người đàn ông da trắng, dáng vẻ tầm 40 tuổi. Ông ta tên là Oz, cũng là phó đội trưởng của dị năng giả hợp chủng Mỹ. Rất mạnh, không kém Lina, có thể sống được, đều là cường giả, người yếu đều đã bị rồng giết rồi. Đội trưởng, Oz nhìn Lôi Vương, vẻ mặt ngưng trọng, nói, cứ như vậy thôi sao? Cứ để cho các võ giả của nước Đoan Hùng mang một đống bảo vật đi sao? Nếu như trở về nước Đoan Hùng, bọn họ đều luyện hóa Long Nguyên, uống máu rồng, vậy thì không bao lâu nữa, cường quốc đứng đầu thế giới sẽ bị nước Đoan Hùng thay thế. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị hạn chế ở khắp nơi. Trên mặt Lôi Vương cũng mang theo sự bất lực. Nói, tôi cũng có cách gì được chứ? Lần này chúng ta bị tổn thất nặng nề. Cao thủ mang đến chỉ còn lại 3 người. Hơn nữa các võ giả của nước Đoan Hùng, có quá nhiều cường giả. Vốn dĩ tôi còn cho rằng Đường Sở Vi đã là mạnh nhất rồi. Không ngờ, bây giờ lại xuất hiện thêm mấy cường giả mạnh hơn Đường Sở Vi nữa. Đúng vậy, trận chiến lúc trước, các võ giả nước Đoan Hùng đã thể hiện thực lực quá mạnh. Bây giờ muốn giết bọn họ, khó như lên trời vậy. Lina cũng nổi, lẽ nào cứ để như thế sao? Sắc mặt ốc mang theo sự không cam tâm. Lôi Vương hít sâu một hơi. Bỏ đi, chỉ cần bọn họ không ra tay với chúng ta, thì phải thắp hương cũng Phật rồi. Dù sao lần này chúng ta cũng lấy được không ít đồ tốt. Lần này sau khi trở về, bắt đầu bế quan, tiến quân về võ giả cổ. Một khi trở thành võ giả cổ, gia tăng dị năng của chúng ta có thể lại lấy được lại quyền chủ động. Theo cách của Lôi Vương, là muốn diệt trừ võ giả cổ. Nhưng, bây giờ thực lực của võ giả quá mạnh, mạnh bất thường, bọn họ cũng không tự tin. Thậm chí hoàn toàn không thể chống lại các võ giả cổ. Con tàu nhanh chóng tiến về phía trước. Sau cuộc chiến với rồng, rất nhiều võ giả đều bị thương. Sau khi trở về tàu, đều đang ở trên tàu dưỡng thương, đồng thời âm thầm quan sát những võ giả khác, đề phòng những võ giả này đánh lén. Chớp mắt, đã qua 3 ngày, 3 ngày sau, con tàu đã cập bến thành phố Tử Đằng. Vừa cập bến, rất nhiều võ giả đều không chào hỏi nhau, cầm lấy bảo vật mà mình lấy được, nhanh chóng rời khỏi. Đường Sở Vi cũng đã căn dặn người nhà họ Đường trước. Tàu vừa cập bến, Đường Tấn đã lái một con xe bán tải xuất hiện, Giang Cung Tuấn chất hết những đồ mà anh lấy được từ ngoài biển lên xe. Bến cảng, Giang Cung Tuấn và Giang Thời cũng đứng một chỗ. Ông nội, bao giờ thì ông dẫn cháu đi gặp ba mẹ, dẫn cháu đi gặp người nhà? Còn có trong lòng cháu vẫn luôn có một nghi vấn. Mẹ cháu là ai? Giang Cung Tuấn chưa từng nhìn thấy mẹ mình. Từ khi có ký ức, người nhà anh đều không nói với anh về chuyện của mẹ anh. Ba anh cũng tìm cho anh một người mẹ kế. Người mẹ kế này chính là Tiêu Nhân Nhã. Nhưng, chuyện này mang đến thiệt hại nặng nề cho nhà họ Giang. Giang Thời cười nói, cháu ở thành phố Tử Đằng mấy ngày đi. Rất nhanh ông sẽ dẫn ba cháu đến gặp cháu. Nói xong, Giang Thời đi luôn. Về phần chuyện của mẹ Giang Cung Tuấn, ông ấy không nhắc đến. Giang Cung Tuấn bắt đầu chờ đợi. Chẳng bao lâu đã trở về nhà họ Đường. Người nhà họ Đường không biết Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vị đi đâu. Chỉ thấy hai người họ mang theo một số thịt và một số máu tươi trở về. Tối hôm nay, Giang Cung Tuấn đích thân xuống bếp, xào thịt rồng, hầm canh rồng, tóm lại một câu, những món ăn tối nay đều có liên quan đến rồng. Giang Cung Tuấn cũng lo lắng thịt rồng có năng lượng quá lớn. Lo lắng sau khi những người bình thường nhà họ Đường ăn xong, sẽ bao thể mà chết, cho nên sau khi nấu xong, anh đặc biệt nếm thử, mặc dù có chút năng lượng, nhưng không phải là rất mạnh, cho dù là người bình thường, cũng có thể tiếp nhận được. Buổi tối, nhà họ Đường, người nhà họ Đường đều tụ tập lại. Phòng bếp, Đường Sở Vị kéo Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng hỏi, chồng ơi, đây là thịt rồng đấy, cứ như vậy cho nhà họ Đường ăn, như vậy sẽ không lãng phí chứ. Giang Cung Tuấn cười nói, có gì lãng phí chứ? Trong cuộc sống, cái gì là quan trọng nhất? Người nhà là quan trọng nhất, người nhà họ Đường đều là người nhà của em, chính là người nhà của anh. Hơn nữa người nhà họ Đường đều muốn trở thành võ giả. Mặc dù thịt rồng không bằng máu rồng, không so được với Long Nguyên, nhưng sau khi ăn, tố chất cơ thể của người nhà họ Đường cũng sẽ thay đổi. Hướng dẫn một chút, rất nhanh có thể trở thành võ giả. Em cứ cảm thấy lãng phí. Vẻ mặt Đường Sở Vi bất mãn. Nói, em là người trường sinh. Anh cũng sắp trở thành trường sinh rồi. Chúng ta phải suy nghĩ cho đời sau. Phải suy nghĩ cho con cái chúng ta. Giang Cung Tuấn cười nói. Máu rồng có rất nhiều. Cho dù em sinh cho anh 10 đứa. Cũng đủ dùng. Anh là đồ con lợn. Đường Sở Vị trở mặt. Trực tiếp mắng, được rồi, đừng nói nữa, mở cửa, Giang Cung Tuấn bưng thịt rồng đã nấu xong ra phòng bếp. Cười nói, ăn cơm thôi, anh rể, đây là thịt gì vậy? Thơm quá, Đường Tân ngửi thấy mùi thơm của thịt, hương thơm này, trước kia cậu ta chưa bao giờ thấy qua. Giang Cung Tuấn cười nói. Đây là đồ tốt, không phải mọi người muốn trở thành võ giả sao? Hôm ăn thịt này vào. Uống canh này vào, cái khác thì không nói, nhưng chân khí trong cơ thể có thể nhiều lên, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Hơn nữa thịt này có thể cải thiện cơ thể của mọi người, trì hoãn tế bào lão hóa, sau khi ăn vào, sống được 100 năm, đều không phải là vấn đề gì cả. À, thật sao? Hà Diễm Mai lập tức hô lên, bà ta đứng dậy, nhìn những đĩa thịt trên bàn, hỏi. Con rể à, rốt cuộc đây là thịt gì vậy? Bí mật, Giang Cung Tuấn cười thần bí, lấy đũa gặp một miếng thịt cho vào miệng, không ngừng nhai, mùi vị rất ngon. Nhìn thấy vẻ mặt say sưa của Giang Cung Tuấn, người nhà họ Đường đều không thể nhịn được nữa. Lần lượt ăn thịt, thơm quá, mùi vị tuyệt vời, lớn như vậy rồi, chưa bao giờ ăn được loại thịt ngon thế này. Chuyện gì thế này? Tại sao tôi lại cảm thấy trong người rất nóng, như bị lửa đốt vậy? Nhưng loại cảm giác này thật sự rất thoải mái. Nhà họ Đường, cười nói vui vẻ, cách chương.